Bí mật của ảnh đế, chương 59, góc truyện audio.com, Tần Dịch Tắc và Lạc Ninh yên ổn ở vương cung ăn cơm. Không hề hay biết, trên mạng đang ầm ĩ rung trời, đội paparazzi và các phóng viên đều phát điên lục lại các bài báo. Video liên quan đến Tần Dịch Tắc, soi từng chi tiết nhỏ, Tần Dịch Tắc kết hôn, đối tượng kết hôn của hắn rốt cuộc là ai? Vấn đề này liền trở thành đề tài thảo luận toàn dân. Cả ngày nay, bài Weibo thanh minh kia của Tần Dịch Tắc vững vàng chiếm trang đầu hot search. Hơn nữa còn được các diễn đàn lớn, các trang fanpage giải trí sôi nổi đăng lại, càng truyền càng ly kỳ. Trang phục của Tần Dịch Tắc đụng hàng với một minh tinh nào đó trong giới. Đoán mò nói mặc đồ đôi, đồng hồ của Tần Dịch Tắc là bản limited của nhãn hiệu nào đó. Có minh tinh cũng từng đeo nó, có thể là một cặp không nhỉ, những diễn viên từng hợp tác với Tần Dịch Tắc cũng bị dân mạng gọi hồn. Lôi ra phân tích một lượt, dân mạng trợn trừng mắt, bật lên hình thức thám tử, tìm kiếm mọi dấu vết từ các hoạt động, tuyên truyền, lễ trao giải, hận không thể biến mắt mình thành thành kính hiển vi X800. Từ trong đám người kia tìm ra vị Omega thần bí kết hôn cùng Tần Dịch Tắc. Dần dần, liền có mấy cái comment bị đẩy lên top, các cậu không cảm thấy, Lê Tân khả nghi nhất à, 8 năm trước lúc Tần Dịch Tắc ra mắt, là Lê Tân đã mang ảnh, hai người mỗi ngày cùng ra cùng vào, như hình với bóng, nói không chừng thời gian dài sinh tình, trộm kết hôn đó, Lê Tân một phốt, Lê Tân là beta mà, Lê Tân chưa từng nói ảnh là beta, không chừng thật ra Lê Tân là một omega. Tiêm thuốc ức chế ngụy trang thành beta đó. Có lý, Lê Ca rất có thể là Omega. Buổi tối trước khi đi ngủ, Lê Tân lướt Weibo xem hướng gió đến đâu rồi. Để quyết định bước tiếp theo, kết quả thấy top comment trên đó. Thiếu chút nữa phun máu. Tôi, anh rất muốn phun ra vài câu thô tục. Thuận tiện kéo Tần Dịch Tắc qua đánh một trận. Khiến anh ngoài ý muốn chính là... Mọi người đang buôn dưa lê khí thế ngất trời. Tướng quân Benjamin đột nhiên nhắn tin lại đây an ủi. Hình như trên mạng đang đoán mò anh với Tần Dịch Tắc. Nói anh là Omega ngụy trang thành Beta. Lê Tân giờ khóc giờ cười. Lập tức sửa đúng, đừng nghe dân mạng đoán mò. Tôi là Beta, Beta hàng thật giá thật. Nhìn một loạt dấu chấm than phía sau. Tưởng tượng ra khuôn mặt nhăn thành bánh bao của người đàn ông beta kia. Khóe môi tướng quân hơi hơi dương lên. Quan tâm hỏi, Tần Dịch Tắc bất ngờ đăng giấy hôn thú lên. Chuyện này chắc khó giải quyết lắm phải không? Anh định làm thế nào? Lê Tân cũng chưa nghĩ ra cách. Có hơi uể oải, không biết, đầu óc tôi loạn hết lên rồi. Vốn dĩ định mở một cuộc họp báo. Dứt khoát công khai. Thừa nhận quan hệ của Dịch Tắc và Lạc Ninh, nhưng Lạc Ninh không muốn để lộ thân phận, cho nên hiện giờ tôi rất khó xử. Benjamin nêu ý kiến nói, dân mạng không thể nào đoán được đối tượng kết hôn của Tần Dịch Tắc là nhị hoàng tử đâu. Thế nên, thân phận của Lạc Ninh còn lâu mới bị phát hiện, anh có thể dẫn dắt dư luận, nói Omega của Tần Dịch Tắc không phải là diễn viên từng hợp tác với cậu ấy. Mong mọi người dành cho Dịch Tắc một ít không gian riêng vân vân. Mấy câu này chắc anh am hiểu hơn tôi. Quần chúng đoán mò vài ngày. Đoán không được, tự nhiên sẽ tan. Hai mắt Lê Tân bỗng dưng sáng ngời. Hôm nay anh bị Tần Dịch Tắc làm cho tức giận mà hồ đồ. Thiếu chút nữa đã quên mất phương pháp xử lý mơ hồ này. Lê Tân lập tức log in vào tài khoản phòng làm việc Dịch Tắc. Viết một bài tuyên bố dài dằng dặc, cảm ơn mọi người đã quan tâm đến Tần Dịch Tắc, Dịch Tắc thật sự đã kết hôn, hai người họ nhất kiến trung tình, nhưng bởi vì người yêu của cậu ấy không phải minh tinh. Một khi công bố thân phận sẽ mang đến rất nhiều phiền phức cho đối phương. Thế nên mới giấu giếm tới tận hôm nay, quan hệ giữa Dịch Tắc và người yêu cậu ta rất hòa thuận. Hai người thương yêu nhau. Tôn trọng lẫn nhau, người kia cũng ủng hộ sự nghiệp của Dịch Tắc, xin mọi người đừng đoán mò, mà hãy cho Dịch Tắc và người yêu cậu ấy một ít không gian riêng. Vô cùng cảm ơn, sau khi bài đăng này được up lên, Tuy rằng quần chúng ưa thích bát quái nhưng vẫn quyết định ủng hộ Dịch Tác. Minh tinh cũng cần có không gian riêng, không nên suốt ngày nhìn trộm đời tư người khác, tỏ vẻ chúc phúc hắn và bạn đời bạc đầu giai lão. Đêm đó, Tần Dịch Tác cùng Lạc Ninh ngủ lại vương cung. Phòng ở của Lạc Ninh bố trí rất tinh xảo. Ngoại trừ ngày đó kết hôn Tần Dịch Tác đã tới một lần. Nhưng đây mới là lần đầu tiên hắn quan sát tỉ mỉ. Trong phòng ngủ đặt một cái giường lớn đến mức có chút quá đáng. Cách vách là thư phòng, xếp rất nhiều sách, trông không khác thư viện mini. Thư phòng được thiết kế rất độc đáo. Bên trong còn có một cánh cửa nhìn ra ban công, có ghế nằm êm ái và bàn trà. Trên bàn đặt những chiếc ly tinh xảo. Xem ra trước đây, Lạc Ninh thường xuyên nằm đọc sách ở chỗ này. Lạc Ninh lướt xem tin tức trên Weibo, nói, Lê Ca đã lên tiếng rồi. Rất nhiều người lý trí đều nói sẽ cho anh không gian riêng. Không đi tìm hiểu thân phận bạn đời anh nữa. Nhưng mà, đội paparazzi không thể dễ dàng buông tha như vậy được. Vài diễn khách mời của anh không nhiều lắm. Ngày mai dứt khoát quay xong một lần đi. Sau đó anh về nhà yên tâm ở mấy ngày. Lạc Ninh đi đến trước mặt hắn. Từ tốn giải thích, anh còn ở đoàn phim ngày nào? Đội paparazzi vẫn sẽ mai phục xung quanh trường ngày đó. Làm vậy sẽ ảnh hưởng đến tiến độ của bọn em. Gần đây đang đầu sóng ngọn gió. Vẫn nên tránh một chút thì tốt hơn. Tần Dịch Tác đương nhiên nghe lời. Gật gật đầu nói, được, anh hiểu rồi. Lạc Ninh tắt Weibo, mỉm cười nói, vừa rồi ông ngoại trực tiếp như thế. Anh xấu hổ lắm phải không? Đừng để ý, ông luôn thẳng tính. Cũng không thích nói chuyện quanh co lòng vòng. Ông nghi ngờ nên mới hỏi. Không có ác ý gì đâu. Bên tai Tần Dịch Tác hơi hơi nóng lên. Anh không ngại. Lạc Ninh nhón chân ghé vào tai hắn nói. Đừng để trong lòng, mấy ông alpha nhà em. Người này còn mặt dày hơn người kia. Đối với họ mà nói. Đánh dấu Omega trước khi kết hôn là chuyện rất bình thường. Đột nhiên thấy anh ra mặt mỏng như vậy. Nên có lẽ bọn họ không quen. Tần Dịch Tác, nhà em không chỉ có alpha là da mặt dày. Omega cũng không chịu thua kém đâu. Đối diện với Lạc Ninh đang cười tủm tỉm, Tần Dịch Tác vẫn quyết định nuốt xuống những lời này. Nói ra là tìm chết đó. Hai người tắm xong, liền ôm nhau lên giường ngủ. Lạc Ninh trợn tròn mắt cười tủm tỉm với Tần Dịch Tác. Tần Dịch Tác bị cậu nhìn đến độ mất tự nhiên. Không khỏi nghi hoặc hỏi, em nhìn anh làm gì? Lạc Ninh thò đầu qua, chăm chú nhìn vào sâu mắt hắn, nghiêm túc hỏi, thân thể của anh, thật sự không có vấn đề gì chứ? Tần Dịch Tác, chẳng lẽ muốn anh chứng minh cho em thấy sao? Tần Dịch Tác vừa xấu hổ vừa tức giận, xoay người đè Lạc Ninh trên giường, nhắm ngay bờ môi cậu hung hăng mà hôn. Lạc Ninh bị hôn đến đầu váng mắt hoa. Hai người hô hấp giao hòa, rất nhanh Lạc Ninh đã cảm thấy vật cứng kia chọc vào đùi mình. Hiển nhiên, Tần Dịch Tác phản ứng kịch liệt như vậy, thân thể thật sự khỏe mạnh. Trong khoảng thời gian này, mỗi ngày ôm mình ngủ, nhất định hắn đã nhẫn nhịn rất vất vả. Nghĩ đến đây, Lạc Ninh không khỏi mềm lòng, nhẹ nhàng ôm lấy hắn, hé miệng mặc cho hắn làm sâu nụ hôn, một bên còn ôn nhu vuốt tóc hắn. Rất nhanh trong phòng chỉ còn sót lại tiếng thở gấp trầm thấp ái muội. Hôn thật lâu, lúc này Tần Dịch Tác mới buông Lạc Ninh ra, dán lên môi Lạc Ninh, thấp giọng nói, Lạc Ninh, anh không đánh dấu em, hoàn toàn là vì nghĩ cho em còn đang làm biên kịch ở đoàn phim, nếu anh tùy tiện đánh dấu, để mọi người biết em là Omega, làm vậy không có chỗ tốt cho em. Lạc Ninh gật gật đầu. Em hiểu mà, Tần Dịch Tác đỏ mặt nói. Đừng nghi ngờ anh không có năng lực về phương diện kia. Lạc Ninh cười khẽ an ủi hắn. Em sai rồi, chỉ đùa anh chút thôi mà. Em hoàn toàn không nghi ngờ gì hết. Tần Dịch Tác nhẹ hôn trán Lạc Ninh. Thấp giọng nói, ngủ đi, ngày mai còn phải về đoàn phim. Hắn nghĩ, sau này nhất định phải chứng minh năng lực của mình ở phương diện kia cho Lạc Ninh thấy. Tuy rằng hắn không có kinh nghiệm, nhưng trong tay cất giữ rất nhiều phim tư liệu lấy từ chỗ Tiêu Trác. Đang rất nghiêm túc học tập, sẽ không làm Lạc Ninh thất vọng. Hai người ôm nhau ngủ. Lạc Ninh nhìn dáng ngủ anh tuấn của Alpha, nén cười nghĩ, Tần Dịch Tắc chẳng lẽ anh không biết, cho dù Omega không rơi vào thời kỳ đặc thù, hai người vẫn có thể sinh hoạt vợ chồng sao? Anh cho rằng, một hai phải chờ Omega dừng thuốc ức chế, ở kỳ phát tình mới đánh dấu được. Hai, gặp một Alpha chính trực như vậy phải làm sao đây? Xem ra về sau mình cần chủ động hơn chút, nếu tới một ngày kia, Tần Dịch Tắc vẫn ngượng ngùng đánh dấu cậu, vậy cậu sẽ đánh ngất Tần Dịch Tắc, chủ động ăn luôn cái tên Alpha thẹn thùng này. Reed, hôm qua tôi đọc một bộ manga các bác ạ Omega đè Alpha. Sau đó tôi tưởng tượng sang bạn nhỏ Lạc Ninh một chút. Muốn bạn phản công ghê gớm. GT, cách chương.